Nam Hoài Nhân trả lời, nghe nói, đã lâu lắm rồi giữa Tẩy Nhan cổ phái và Cửu Thánh Yêu Môn không có quan hệ thông gia. Ở kiếp này, truyền nhân của bọn họ lại đúng là một nữ đệ tử. Hắn ngừng trong giây lát liếc nhìn thái độ của Lý Thất Dạ rồi nói tiếp. Đệ nghe nói, truyền nhân Lý Sương Nhan của Cửu Thánh Yêu Môn hiện nay chính là hoàng thể trời sinh. Nghe Nam Hoài Nhân kể chuyện, Lý Bát Dạ thở phào một hơi, đúng là muội ấy rồi. Hắn cũng giống bầy bò, không bờ vì xuyên không mà bị thay đổi. Khi còn là công nhân nghèo, Lý Bát Dạ rất thèm thuồng đám thị nữ của bầy đĩ. Này có cơ hội liền ăn hết a hát, Lý Bát Dạ đâu biết, bởi vì xuyên không nên có một số thứ thay đổi, như trước hắn, Cửu Thánh Yêu Môn từng khảo nghiệm 4 tên. Mà 4 tên đó, một đi không trở về, chắc chắn bị làm thịt ở đó. Cách chương.